Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, nhất giới lực. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1667, nhất giới lực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Lăng Tà lại phải đánh với hắn một trận. Lúc này, đoàn người mắt thấy hư không? Áo bào trắng cùng hắc bào Tề Vũ phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, hai người đôi mắt đều cực kỳ thâm thúy. Nhìn không thấy để hắn có thể cùng Lăng Tà nhất chiến sao? Một thiếu nữ quay vị thứ nhất bị Lâm Phong chiến bại thanh niên hỏi. Lăng Tà chính cổ giới tộc vương thể, rất có thể trở thành tương lai cổ giới tộc vương. Này thiên phú cường đại cổ giới tộc đích huyết người đều không thể cùng hắn đánh đồng. Tới trong chính bọn nó, căn bản không phối tại Lăng Tà trước mặt nói chiến. Không ở một tầng thứ trên, chỉ là Lăng Tà cổ khí thế kia, liền có thể áp bách đắc bọn họ vô pháp sinh ra chiến ý đến. Thực lực của hắn đích xác rất cường, công kích uy mãnh bá đạo, thế nhưng như trước sẽ không Lăng Tà đối thủ. Thanh niên thấp giọng nói, Lăng Tà chiến lực thật là đáng sợ, thậm chí chưa bao giờ thanh niên đồng lứa nhân vật có thể vội vã Lăng Tà toàn lực là chiến. Ân, thiếu nữ khẽ gật đầu, cổ giới tộc vương thể, khởi sẽ bị thua, bất quá cái này Lâm Phong nhưng thật ra cũng rất mạnh. Đối mặt Lăng Tà khí thế, lại có thể như vậy bình tĩnh đạm nhiên, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, không có nửa điểm phập phồng. Lâm Phong con người dần dần trở nên đen kịt, kinh khủng ma đạo ý chí từ cặp kia ma nhãn trong thả ra, kèm theo đáng sợ chớ chú lực lượng, đâm thẳng Lăng Tà đôi mắt. Một màn này có thể dùng Lăng Tà con người nhất ngưng. Lập tức hắn hai tròng mắt cũng thay đổi. Suy, suy, hư không ba động, chỉ thấy Lăng Tà cặp kia thâm thúy đôi mắt lộ ra yêu dị thần thái. Tại Lâm Phong ánh mắt nhìn soi mói, phảng phất không còn là một đôi thông thường mắt, mà là hai thâm thúy vòng xoáy. Giới người đó vòng xoáy, làm cho dường như muốn chìm vào trong đó. Lâm Phong đâm vào trong đó ma đạo ý chí phảng phất bị nuốt hết, cuốn vào vòng xoáy trong, là nguyên rủa lực lượng cũng giống như cũng nữa biến mất. Người này mắt thật là lợi hại, dĩ nhiên làm cho Lăng Tà sử dụng ra giới người đó đồng. Hạ trống không thanh niên thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Giới người đó đồng. Chỉ có cổ giới tộc huyết mạch thuần chánh nhất dòng chính vương tộc đệ tử mới có thể chính mình. Cực kỳ đáng sợ, nhất là đến rồi hậu kỳ, có thể liếc mắt đem hy vọng của mọi người xuyên, làm cho rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, chìm vào giới người đó đồng trong. Lâm Phong lúc này liền cảm giác mình con người ý chí phải sâu rơi vào đi. Trong lòng hơi có gợn sóng. Trên đại thế giới cường giả vô số, các loại thiên phú ùn ùn, cái này cổ giới tộc, trẻ tuổi vương thể Lăng Tà, lại trời sinh chính mình một đôi đáng sợ như vậy ánh mắt của, có thể nuốt hết hắn đồng thuật công kích, các loại lực lượng đáng sợ từ Lâm Phong trong con người không ngừng hãm sâu đi vào. Cặp kia giới người đó con người phảng phất là không đáy vậy. Lâm Phong bước chân chậm rãi đạp đi ra ngoài, đôi mắt như trước vẫn dừng ở ánh mắt của đối phương. Nhẹ nhẹ ngủ say mộng ý cảnh tràn ngập ra, có thể dùng Lăng Tà giới người đó đồng hơi có một luồng gợn sóng. Người này ma nhãn trong, thể thả ra các loại lực lượng, uy hiếp rất lớn, nếu là khinh thường đạo, hết sức khả năng bị hắn liếc mắt mê hoặc ở, do đó bị hắn công kích triển áp. Ông, đột nhiên, Lâm Phong thân thể như gió hàng lâm, sát lục ma quyền từ giữa hai tay nở rộ, ma ý ngập trời, lang tà thâm thúy song đồng đảo qua ma quyền, nhất thời như có giới quang hiện lên, hư không phảng phất cũng vặn vẹo đứng lên. Lưỡng đạo xỏ xuyên qua hư không sát lục ma quyền lại từ lang tà hai bên đi. Hắn giờ phút này như trước bình tĩnh đứng ở đó, nhìn Lâm Phong như gió thân ảnh hàng lâm đến trước người hắn. Đại địa liệt, Lâm Phong một quyền đánh giết mà đến, phải phá vỡ tất cả. Lang tà bàn tay run lên, nhất thời giới quang tái hiện, bàn tay nhất dẫn. Lâm Phong đại địa liệt công kích phảng phất hướng phía bên cạnh giới quang cùng nhau trôi qua đi. Công kích bị giới quang nữ húc đầy. Chảm, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, ngay lập tức chém giết tới. Chém thẳng vào lang tà diện mục, nhanh đến hào điên, cực kỳ nguy hiểm. Lang tà hai tròng mắt lần thứ hai thả ra kinh khủng giới quang. Hư không vặn vẹo đứng lên. Từng tầng một giới quang tại tan rã chóc đạo kiếm quang kia. Có thể dùng nhanh như tia chớp, kiếm quang dĩ nhiên trở nên cực vị chậm chạp. Lập tức bị lang tà bấm tay bắn ra liền tiêu tan thành mây khói. Kiếm quang triệt để tiêu thất, nhưng Lâm Phong công kích lại không có nửa điểm lơi lỏng. Cổ giới tộc thực lực kinh khủng như thế, trong bọn họ vương thể lang tà há là dễ dàng như vậy thể chiến bại, bởi vậy hắn căn bản không có nửa điểm lưu thủ ý. Tại nơi một đạo kiếm quang phách sát ra đồng thời, đại địa liệt công kích liền lần thứ hai hàng lâm, truy cầu thuần túy rất mạnh, mau, thả cường, giới của đối phương lực có thể tan rã chóc công kích. Nếu để cho đối phương đầy đủ ứng phó thời gian, cường thịnh trở lại công kích cũng có thể bị tan rã đầy. Lang tà con người trung phong mang nỡ rộ, bàn tay trong giây lát hướng phía trước phát ra, nhất thời kinh khủng giới quang hiện lên, trong hư không xuất hiện nhất kinh khủng thanh đồng quan tài, hung hăng hướng phía tiền phương đập tới, kinh khủng một cơn lốc tàn sát bừa bãi, Lâm Phong thân thể lui về phía sau, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ánh mắt nhìn phía lang tà. Chỉ thấy đối phương vóc người phảng phất trở nên càng thêm khôi ngô lên. Cuồng phách không gì sánh được. Khéo tay nâng to lớn thanh đồng quan tài. Khiêng ở đầu vai, giống như tôn viễn cổ mãnh thú vậy. Thanh quang ngưng tụ mà thành quan tài cũng không phải là hoàng khí các loại. Hơn nữa đối phương lấy kỳ lạ giới lực lượng ngưng tụ mà thành thanh đồng quan tài. Chỉ là huyễn hóa thành thực chất. Lang tà giới lực lượng đến cường thịnh đến rồi loại tình trạng này. Không hổ là cổ giới tộc vương thể, đợi được hắn trở thành giới hoàng, còn cao đến đâu, trong lòng mọi người ám chiến. Chỉ thấy lang tà khiêng to lớn thanh đồng quan tài hướng phía trước bước ra. Một cổ hồng hoang mãnh thú vương đạo khí tức đập vào mặt. Tựa duyên cớ lực lượng, triển đặt ở Lâm Phong trên người. Đối phương không chỉ có riêng có thể lấy giới quang chóc công kích, đồng dạng am hiểu công kích, thuần túy bá đạo giới lực công kích. Lâm Phong thân chu, một cổ nặng nề kiếm ý hàng lâm. Tại Lâm Phong trước người, một thanh to lớn trọng kiếm hội tụ mà thành. Thanh kiếm này dài đến ba trượng, ẩn chứa kinh khủng trầm trọng ý. Lâm Phong cầm trong tay cự kiếm, đồng dạng hướng phía trước dẫm trận tại chỗ ra, lưỡng cổ kinh khủng khí tức ở chính giữa va chạm, lại nhấc lên một cổ đáng sợ khí lưu vòng xoáy. Lưỡng thân thể của con người càng ngày càng gần, rốt cục thanh đồng quan tài cùng cự kiếm đồng thời đánh ra, đáng sợ bạo hưởng có tiếng chấn đắc không gian cũng chiến động. Quan tài cùng cự kiếm một đạo nghiền nát, nhưng này quan tài nghiền nát hậu hóa thành lưu quang lại ngưng tụ thành một cái mãnh thú. Hướng phía Lâm Phong chợt thôn phệ qua. Lâm Phong thân ảnh như gió lui về phía sau. Nhất thời giới quang mới một lần nữa quấn tại lang tà hai tay của Trong. Cường thịnh đến cực điểm. Đây là cổ giới tộc sửa giới lực sao? Chưa hoàng là có thể tự thành nhất giới, nhưng lại thể hội tụ thành giới người đó công kích. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Loại này kỳ dị lực lượng quả thực đáng sợ. Công kích của hắn đã cũng đủ mạnh, nhưng căn bản không có biện pháp triển áp đối phương. Xuất ra của ngươi một kích mạnh nhất sao? Làm cho ta nhìn ngươi một chút trung cực thực lực. Lang tà trầm giọng nói. Nhất thời nhất cổ kinh khủng huyết mạch bào hao người đó âm nhanh. Từng cổ một đáng sợ giới quang từ thân thể của đối phương tràn ngập ra. Hướng phía bốn phương tám hướng cửa hàng sái đi. Dường như muốn đem khắp thiên không cũng bao phủ. Lang tà phía sau ngưng tụ ra một cái kinh khủng hư ảnh. Khoác giới quang thật lớn lang tà thân thể. Giống như tôn cổ vương vậy. Ẩn chứa vô thượng vương đạo giới lực lượng. Khắp hư không giới quang gào thét. Thiên địa coi như đều phải mai táng. Xem ra lang tà đã có thể ngưng tụ không giới. Đem nhân nhốt mai táng. Cổ giới tộc lão thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Lộ ra vui mừng vẻ. Không bằng là thuần túy chiến đấu. Cùng thế hệ Trong. Tiên không ai có thể đủ cùng hắn cổ giới tộc vương thể chiến đấu. Đương nhiên, nếu như Lâm Phong lấy tốc độ chạy trốn, lang tà cũng không làm gì được hắn. Không nên lánh, ta sẽ không đem ngươi nhốt. Làm cho ta nhìn ngươi một chút công kích mạnh nhất. Lang tà chậm rãi nói. Kinh khủng giới quang hội tụ thành càng thêm đáng sợ thanh sắc giới quan. Vắt ngang tại thiên khung trên. Phảng phất đó là một cái mặt biên. Hảo, ngươi cũng tất lưu thủ. Dùng ngươi cường lực nhất lượng. Bằng không quá yếu đến liền không có ý nghĩa. Lâm Phong khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói. Có thể dùng cổ giới tộc nhân quần lộ ra một cái thần sắc cổ quái. Hừ, người này thực sự là không biết tốt xấu. Lại như vậy, càn rỡ. Ta cổ giới tộc vương thể nếu không phải lưu thủ. Hắn có thể có mệnh tại. Một thiếu nữ quát lạnh nói. Gióng giạc tên, lại dám nói lang tà công kích sẽ quá yếu. Đoàn người phân phân lộ ra bất mãn vẻ. Theo bọn họ, lang tà chính cổ giới tộc vương thể. Tự nhiên có thể triển áp Lâm Phong. Vận dụng như vậy lực lượng đối phó Lâm Phong đã là đã túc Lâm Phong mặt mũi. Hảo, ta thành toàn ngươi, lang tà bình tĩnh nói. Trong hư không, lang tà phía sau kinh khủng cổ vương hư ảnh dĩ nhiên thoát ly thân thể của hắn. Khổng lồ hư huyễn thân thể đem mai táng thiên địa thanh quang cổ quan nâng trong tay. Cổ quan, chính nhất giới lực, võ hồn ly thể. Lâm Phong con ngươi nhất ngưng, là rất nhiều võ hoàng đều không thể làm được, lang tà lại có thể làm được. Một cái ma vương hư ảnh sau lưng Lâm Phong hội tụ mà thành. Dường như thượng cổ ma đầu, Lâm Phong hai tay trước, hội tụ xuất một thanh kinh khủng hắc ám kiếm. Vô pháp vô thiên, mặc dù là nhất giới lực, cũng muốn chém chết. Đoàn người cảm thụ được cái này cổ đáng sợ kiếm ý. Nhất thời thần sắc vi ngưng. Thật là đáng sợ ma khí. Phách tuyệt thiên địa ma ý. Vô thiên người đó phong duệ. Dường như muốn phá vỡ cái này phiến trời cao. Sát, lang tà nộ quát một tiếng. Nhất thời nhất giới người đó quan từ vòm trời ép xuống. Muốn cho hết thảy đều hóa thành mất đi. Thiên đều phải mai táng. Hơn nữa cực kỳ rất mạnh. Chảm, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Chỉ thấy một đạo hắc ám ánh sáng chém ra thiên. Kiếm ý nỡ rộ một sát na kia. Có ta vô thiên. Suy, kinh khủng đen kịt cự kiếm càn quét hư không. Trong thiên địa xuất hiện một đạo hắc ám chùm tia sáng. Phách tại trong hư không nhất giới cổ quan trên. Nhất thời răng rắc âm hưởng truyền ra. Cổ quan trung gian xuất hiện một đạo kinh khủng cái khe. Đen nhánh kia kiếm quang. Ngạnh sinh sinh đích chém đi vào. Đem cái này nhất giới lực bổ ra đến. Lang tà thần sắc cứng đờ. lập tức bàn tay chợt run lên. Đạo, trở về, kinh khủng thanh quan tán đi, trở về lang tà trong cơ thể. Đáng sợ giới vương hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó, kiếm dĩ tán, ánh mắt nhìn phía trước lang tà thân ảnh. Trong hư không một trận trầm mặc, liền này cổ giới tộc trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Một kiếm, quá mức kinh diễm, hảo, đủ cường đại. Một lúc lâu, lang tà trong miệng phun ra một giọng nói đến. Trong con người của hắn lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi là ta gặp phải người thứ hai kinh khủng như vậy đồng cấp cường giả. Hết sức hiển nhiên, Lâm Phong thực lực đã rồi chiếm được lang tà tôn trọng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.